Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, các ngươi sẽ hối hận. Chương 517, các ngươi sẽ hối hận. Bởi vì Ngô Khuê Sơn còn tại khôi phục, Nam Vân Nguyệt đám người cũng không vội mà đi tìm những thành chủ kia. Mấy vị cửu phẩm, giờ phút này từng cái mắt lom lom nhìn xem Phương Bình. Đều tại nhìn hắn chằm chằm. Phương Bình trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Đều nhìn ta làm gì? Ta đồ vật đều cho ra đi à? Chẳng lẽ đánh phiếu nợ? Các ngươi khó chịu, chuẩn bị tìm phiền toái. Trầm mặc duy trì một hồi. Nam Vân Nguyệt muốn nói lại thôi. Nửa ngày mới nhịn không được nói. Tiểu tử, về sau đừng mạo hiểm. Chờ đến thất phẩm. Chuyên môn giúp chính phủ trộm sinh mệnh tinh hoa như thế nào? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Lời này ngươi cũng nói ra miệng. Nam Vân Nguyệt thấy thế chân thành nói. Hoa quốc còn không thiếu một vị thất phẩm chiến lực. Tác dụng của ngươi không ở chính diện chém giết bên trên. Ta nghe nói trước ngươi tại Nam Giang địa quật cũng trộm lấy qua một lần. Dạng này, lần sau chúng ta kích thương những cái kia địa quật cao phẩm. Dẫn đi cửu phẩm, người chuyên môn xử lý nghề này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đầu tiên là đen nhánh. Tiếp lấy, Phương Bình sờ lên cằm. Trầm ngâm nói, có thể cân nhắc, bất quá chuyên nghiệp làm cái này không được. Chờ lần nào ta cần, chúng ta có thể hợp tác một chút. Nam Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Cũng thế, cái này làm lần một lần hai vẫn được. Nhiều, cấm khu bên kia có lẽ nhắc nhở những thành chủ kia yêu thực. Ngược lại phải cẩn thận đối phương phục sát ngươi. Giờ phút này, Nam Vân Nguyệt cảm thấy, Phương Bình tiểu tử này tầm quan trọng rất lớn, thậm chí có thể so với cửu phẩm. Nghĩ đến cái này, Nam Vân Nguyệt lại nói, dạng này, ngươi cùng những người khác, bao quát người bị thương, trước tiên lui ra ngoài, chấm ngoặc kép, lập tức đại chiến muốn mở ra, nếu là lan đến gần bên này, đem Phương Bình giết chết, đây chính là to lớn vô cùng tổn thất, đây chính là hình người, trộm cướp cơ, chỉ bằng một tay thu liễm khí tức, chui vào vương thành cự mỏ bản sự, Nam Vân Nguyệt cảm thấy, Phương Bình tiểu tử này muốn trọng điểm bảo hộ. Nam Vân Nguyệt còn tại nói, một bên, Lý Đức Dũng bỗng nhiên lộ ra một bộ sói bà ngoại biểu lộ. Tươi cười nói, Phương Bình đồng học, cân nhắc qua sau khi tốt nghiệp đi quân bộ sao? Không, hiện tại cũng có thể. Đi quân bộ, bộ hậu cần còn có cái phó bộ trưởng bỏ trống. Ngươi đi, chấm ngoặc kép, Lý Phó Tư lệnh, ngoặc kép, Trương Vệ Vũ nhíu mày. Không hài lòng lắm nói, công khí tư dụng cũng không phải quân bộ nên làm. Ngoặc kép, nói, Trương Vệ Vũ nhìn về phía Phương Bình nói, đừng để ý đến hắn. Phương Bình, có thể cân nhắc đến trấn thủ phủ, chấm ngoặc kép, mấy vị đại tông sư, chấm ngoặc kép, một bên, Vương Bộ trưởng hơi xen vào một câu, buồn bã nói, đây là ta giáo dục bộ người. Bây giờ chiến tranh còn không có kết thúc, mấy vị đại tông sư bây giờ nói những này, có phải hay không có chút gấp? Ngoặc kép, hắn tốt xấu vẫn là bộ giáo dục phó bộ trưởng đâu. Phương Bình cái này nếu là thật bị đào đi, kia Trương bộ trưởng đều muốn tìm hắn tính sổ sách. Nhìn xem ma võ liền biết, ma võ bên này, hiện tại điều kiện gì? Nhân thủ một thanh thần binh. Như thế vẫn chưa đủ, lần này có thể thay đổi lớn, người ta thần binh một thanh đều là bảo vật, mà võ bên này ngược lại tốt, Lý Trường Sinh có thể muốn đổi cửu phẩm thần binh, Ngô Khuê Sơn cũng là cửu phẩm, Lữ Phượng Nhu Đại Khái cũng có thể đổi bát phẩm, những người khác cũng là thần binh không lo, dù là lại nhiều mấy vị tông sư đều đủ. Mặt khác, nhìn xem những cái kia năng nguyên thạch, năng lượng quà, cùng Ngô Khuê Sơn tên vương bát đản kia làm nước uống sinh mệnh tinh hoa. Điều kiện này, trong nhà là một tòa vương thành mỏ cũng liền điều kiện này. Còn có, nhìn thấy tường vi vương cỗ thi thể kia, vương bộ trưởng bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, Phương Bình, tường vi thành chủ thi thể, cân nhắc qua bán ra sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mực không có lên tiếng âm thanh, chờ vương bộ trưởng hỏi cái này, lập tức nói, nhiều ít, ngoặc kép, 5 tỷ, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Ngươi làm ta chưa thấy qua tiền sao? Ta Phương Bình là nghèo như vậy người sao? Ngươi đuổi ăn mày đâu? Vương bộ trưởng cũng có chút ngượng ngùng. Không có tiền à, coi như Phương Bình nói đánh phiếu nợ. Vậy cũng không phải ai đều có thể đánh. Lung tung hứa hẹn cái 3-50 tỷ. Không trả nổi làm sao bây giờ? Lão Ngô đánh 50 tỷ phiếu nợ. Kia là hắn còn lên à. Một thanh cửu phẩm thần binh, cái này cũng không chỉ 50 tỷ. Chính Phương Bình cũng đang phán đoán, vượt qua năng lực bản thân đánh giấy vay nợ hẳn là không tính toán gì hết. Bằng không, để Tần Phượng Thanh cho mình đánh cái 1.000 tỷ phiếu nợ. Chẳng phải là phát, phiếu nợ có tính không tài phú giá trị, quay đầu còn phải nhìn lại, nếu như không tính. Hắn liền để Lão Ngô đem chính mình thần binh áp cho mình. Chính mình lại mượn hắn sử dụng. Đây có thể, lần trước thần binh chính là làm như vậy. Phương Bình còn tại suy nghĩ những này. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, Hoa Tường Vi bị giết sao? Ngoặc kép, không có. Phương Bình nghe xong không có bị giết. Lập tức hưng phấn nói, thật. Ta nghe nói Tường Vi thành chủ cùng Hoa Tường Vi có một chân. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Người mẹ nó đùa ta đây. Không chỉ là những này cửu phẩm, những cái kia 7-8 phẩm đều chạy tới. Còn có bát quái này. Giờ phút này, mọi người tâm tình đều dễ dàng rất nhiều. Cửu phẩm chiến lực đều khôi phục, nhân số không so với Phương thiếu. Hiện tại cũng là tiến vào địa quật đến nay an toàn nhất thời điểm. Lúc này, có loại này bát quái, đương nhiên muốn nghe một chút. Phương Bình gặp những tông sư này cũng bát quái, vội vàng nói, là thật, cái này hay thật sự có một chân. Đúng, chư vị tông sư, các ngươi nói, hiện tại cùng Hoa Tường Vi nói, cấm khu người giết Tường Vi thành chủ, hữu dụng không? Ngoặc kép, ngoặc kép, cái này, mấy vị cửu phẩm tông sư nhao nhao ánh mắt nhất động. Bất quá, rất nhanh Nam Vân Nguyệt liền khẽ cau mày nói, Hoa Tường Vi đang bị Vạn Yêu Sơn yêu vương vây công. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt càng sáng thêm hơn, vậy bọn hắn liền có cộng đồng cừu nhân a. Hiện tại đi thông báo tin tức. Bọn gia hỏa này có thể hay không cùng một chỗ công kích cấm khu người? Không đúng, cấm khu người chết xong. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt ánh mắt nóng rực nói. Ngươi không hiểu, Nam 11 vực là Tùng Vương địa bàn, mà ở trong đó yêu thực nhất mạch, đều xem như Tùng Vương người. Ngươi nói cấm khu võ giả, kỳ thật chỉ có thể nói cấm khu Tùng Vương một mạch. Cấm khu người tới là chết, có thể yêu thực nhất mạch còn chưa có chết xong đâu. Bây giờ, còn thừa lại 10 vị cửu phẩm, trong đó yêu thú một mạch 3 vị, yêu thực nhất mạch 7 vị. Cái này 7 vị yêu thực nhất mạch, kỳ thật vẫn là rất khó triệt để đánh giết. Nhưng nếu là Hoa Tường Vi tăng thêm 2 vị kia yêu vương cũng bắt đầu công kích đối phương. Đó chính là 13 đối 10. Chúng ta vốn là mạnh hơn bọn họ. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt có chút không bình tĩnh. Đứng lên bồi hồi một trận, lẩm bẩm nói, như thế nào để Hoa Tường Vi tin tưởng Tường Vi thành chủ chết tại cấm khu trong tay cường giả. Ngoặc kép, dứt lời, nàng lại đi xem nhìn thi thể. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, thi thể ta mượn dùng một chút. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, tốt nhất đừng, cái này thấy được thi thể, đối phương còn không phải nổi điên, nói không chừng công kích người của chúng ta, mà lại thi thể kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì. Thương thế đều khôi phục. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, kỳ thật chưa hẳn muốn Tường Vi thành chủ thi thể, liền nói Trấn Tinh thành người trở về. Nhìn thấy, ngươi nói nó sẽ tin sao? Lúc ấy cấm khu người cũng hoàn toàn chính xác đối Tường Vi thành chủ xuất thủ. Còn nói qua hắn là phản đồ, ta cảm thấy Hoa Tường Vi tin tưởng xác suất vẫn là không nhỏ. Đúng, lúc ấy Tường Vi thành chủ còn nói chính mình dùng qua một viên Hoa Tường Vi kết trái. Tinh thần lực tịch diệt về sau khởi tử hoàn sinh. Ta cảm thấy vậy cũng là bí mật. Hoa Tường Vi hẳn là biết đến. Những tin tức này đủ để cho nó xác định Tường Vi thành chủ thật đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói ra lời này. Nam Vân Nguyệt cả kinh nói. Ngươi nói, tinh thần lực tịch diệt qua một lần. Khởi tử hoàn sinh, ngoặc kép, Phương Bình không hiểu rõ lắm lời này hàm nghĩa. Mấy vị cửu phẩm lại là rung động tột đỉnh. Cửu phẩm tinh thần lực tịch diệt, còn có thể phục sinh. Cái này, đây quả thực là thần dược a. Trước đó Phương Bình nói Tường Vi Vương cùng Hoa Tường Vi có một chân. Khụ khụ, mọi người có chút hoài nghi. Làm sao có thể? Nhưng bây giờ, Nam Vân Nguyệt tin, tất cả mọi người tin. Kết xuất dạng này một viên nghịch thiên thần quả, Hoa Tường Vi trả ra đại giới sẽ không nhỏ. Yêu thực sẽ như thế đối đãi một vị thành chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách, nó một mực không đi. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nỉ non một tiếng. Dù là đóa hoa kia, giờ phút này tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Đứng trước 10 vị nhân loại cửu phẩm không nói, còn có 2 vị yêu vương tại công kích nó. Cho dù như thế, đối phương đều không đi. Cho dù như thế, đối phương cũng không có tìm những người khác cầu viện, bởi vì nó không muốn nói ra Tường Vi Vương hạ lạc. Nó không nói, những người kia cũng không nguyện ý giúp nó. Bằng không, địa quật cửu phẩm không ít, vạn yêu sơn tới 2 vị yêu vương, chưa hẳn có thể đem đối phương như thế nào. Một đóa hoa, thế mà lại sinh ra tình cảm. Dù là đối phương là cửu phẩm, có thể yêu thực chính là yêu thực, không có giới tính, không có tình cảm, đây mới là yêu thực. Liền ngay cả yêu thú đều so yêu thực có cảm tình nhiều. Nói người cùng yêu thú nhìn vừa ý, mọi người còn tin, hiện tại lại là yêu thực cùng một vị thành chủ nhìn vừa ý. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói, sợ là sợ, đối phương sẽ giận trò đánh mèo chúng ta. Không đúng, chúng ta vốn là địch nhân. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Đáng giá thử một lần. Hoa Tường Vi vốn là bọn hắn diệt sát mục tiêu. Hiện tại bất kể có phải hay không là giận chó đánh mèo nhân loại, kia đều một cái dạng. Chỉ khi nào đối phương thật tin tưởng là cấm khu người diệt sát Tường Vi thành chủ, có lẽ có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Tại tuyệt đỉnh không ra tình huống dưới, một vị cửu phẩm làm phản, kia là ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ, lần này thật có thể triệt để đã bình định thiên nam địa quật. Nghĩ đến cái này, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Lúc này Ngô Khuê Sơn ảm đạm kim thân, lần nữa tỏa sáng quang mang. Thấy cảnh này, Nam Vân Nguyệt sắc mặt đại hỉ, lập tức nói. Ngô hiệu trưởng, ngươi khôi phục liền tốt. Mọi người thương lượng một chút. Có lẽ lần này thật có thể bình định một quật. Ngoặc kép, bình định một tòa địa quật. Trăm năm qua chưa hề làm được sự tình. Dù là năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, cũng chỉ là san phẳng rồi 2 tòa vương thành thôi. Bây giờ, tại tổn thất không phải quá thảm trọng tình huống dưới, lại có hy vọng bình định một quật. Nhân loại niềm vui, Hoa Quốc niềm vui, Phương Bình một câu, vì nhân loại chúc. Có lẽ thật có thể lớn tiếng nói ra. Mấy vị cửu phẩm, bao quát những cái kia 7-8 phẩm tông sư đều hưng phấn. Điên cuồng, Bình Định một quật, dạng này phong công vĩ nghiệp, truy cầu cả đời, chiến đấu cả đời, lần này, rốt cục có hy vọng chứng kiến một màn này. Tất thắng, ngoặc kép, Hoa Quốc tất thắng, ngoặc kép, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, các bậc tông sư nhao nhao hô to. Một trận chiến này, nếu quả như thật thành công, có lẽ không đủ để cải biến toàn bộ nhân loại thế cục. Có thể tuyệt đối sẽ để bây giờ một chút bi quan nhân loại cường giả dâng lên hy vọng. Ta nhân loại còn có hy vọng. Lấy 100 vị tông sư xuất chinh, không đến 20 người tử vong đại giới, đã bình định một quật, cỡ nào phấn chấn lòng người. Hưng phấn về hưng phấn, còn chưa tới triệt để thành công thời điểm, tất cả mọi người đè xuống kích động trong lòng. Các bậc tông sư nhao nhao tụ ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo sách lược. Rất nhanh, Nam Vân Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi, phấn chấn nói: "Chư vị, trận chiến này quan hệ trọng đại, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều tại chúng ta bên này. Đối phương cũng không biết chúng ta khôi phục." Chấm ngoặc kép, nàng còn tại cổ vũ lấy sĩ khí. Đợi nàng nói xong, Phương Bình bỗng nhiên ngoi đầu lên nói: "Nam bộ trưởng, cái kia, sinh mệnh tinh hoa là Tường Vi thành chủ." Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt có chút ngưng lông mày, tiếp lấy cười nói: "Không sao, chúng ta trước ngụy trang thế yếu. Hoa Tường Vi một khi trúng kế, chúng ta lại chờ đợi lưỡng bại câu thương cơ hội, cùng một chỗ diệt đối phương. Nếu như không trúng mà tính, vậy cũng cùng một chỗ diệt đối phương. Yên tâm, chúng ta không toàn lực xuất thủ." Khống chế lời nói, Hoa Tường Vi không cảm ứng được khí tức. Hoa Tường Vi chính mình ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, không có tiêu hóa xong, vẫn là có thể cảm ứng được một chút. Có thể chỉ cần thu liễm một chút, đối phương cũng rất khó cảm ứng được. Nói tóm lại, dựa theo Nam Vân Nguyệt lời nói, Hoa Tường Vi đều là hẳn phải chết. Không ai bởi vì nó tình yêu liền chuẩn bị buông tha nó. Một vị điên cuồng cửu phẩm, không cố kỵ chút nào, lưu tại địa quật, đó chính là cho Thiên Nam gia tăng phiền phức. Huống chi, Tường Vi Thành cũng là 2 năm trước hủy diệt Thiên Nam Thành kẻ cầm đầu. Dạng này cửu phẩm, không lưu lại được. Nam Vân Nguyệt nói xong, nhìn về phía mấy người, cùng một chút thụ thương nghiêm trọng tông sư nói: "Các ngươi trở về." Ngoặc kép, đám người cũng không nhiều lời. Bọn hắn hiện tại cũng là liên lụy, rời đi có lẽ càng tốt hơn. Phương Bình thấy mọi người chuẩn bị xuất phát, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cắn răng nói: "Chờ ta một hồi." Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khí tức thu liễm. Sau một khắc, đằng không mà lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa bay xa, rời đi tầm mắt của mọi người. Ngay cả cửu phẩm đều không phát hiện được hắn. Nam Vân Nguyệt một mặt sợ hãi thán phục. Cái này còn là lần đầu tiên kiến thức Phương Bình thu liễm khí tức. Trước đó mấy lần, Phương Bình trở về thời điểm sợ bị ngộ thương, đều không có thu liễm khí tức. Phương Bình đột nhiên biến mất. Theo lý thuyết, một cái lục phẩm võ giả để bọn hắn chờ một chút, đại khái là không ai để ý tới. Có thể Phương Bình tiểu tử này yêu vô cùng, hắn để đám người chờ một chút, những người khác cũng nguyện ý chờ chờ nhìn. Phương Bình cũng không biết bay rất xa, rất nhanh, mang theo một cái bình nhỏ trở về. Đám người ánh mắt cũng thay đổi. Phương Bình cách thật xa liền nói: "Trước đó ta chuẩn bị lưu một điểm cho Lý viện trường, cho nên không mang đến, chuẩn bị trở về đâu." "Ai, được rồi, Lý viện trường một người việc nhỏ, nhân loại chuyện lớn, vì Hoa Quốc, vì nhân loại, vì chư vị tông sư, ta chỉ có thể mặc kệ Lý viện trường." Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy bi thương, rơi xuống từ trên không, đem một bình nhỏ sinh mệnh tinh hoa đưa cho Nam Vân Nguyệt. Một mặt không ngừng nói: "Nơi này là 10 cân sinh mệnh tinh hoa, mọi người mở rộng dùng." Thụ thương, Đừng do dự, ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa đưa lên một tờ giấy nói. Bộ trưởng, ký tên đi, ngoặc kép, trước đó, mọi người kia là lại cảm động, lại rung động, tiểu tử này thế mà còn ẩn giấu 10 cân sinh mệnh tinh hoa. Thật làm nước dùng, nhưng khi Nam Vân Nguyệt nhìn thấy tấm kia phiếu nợ, nàng cũng không biết nên khóc tốt hay nên cười tốt. Sự tình là chuyện tốt, Phương Bình là thật khẳng khái đến cực hạn, dù sao chỉ là phiếu nợ mà thôi. Ai biết có thể hay không cầm tới chỗ tốt, có thể mấu chốt trước một giây hiên ngang lẫm liệt, để mọi người cảm động không thôi, sau một giây liền đưa tới phiếu nợ, thích hợp sao, im lặng quy vô ngữ, đây là bảo bối cứu mạng, nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, có lẽ có thể cứu vớt một vị cửu phẩm tính mệnh. Nam Vân Nguyệt không chậm trễ, trực tiếp ký tên, một bên. Trương Vệ Vũ cùng Lý Đức Dũng cũng không cần Phương Bình nói. Tam phương đều ký tên. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi phiếu nợ, cũng liền 40 tỷ mà thôi. Chưa thu các ngươi giá cao. Coi như ta có lương tâm. Đi, ngoặc kép, sau một khắc, 10 vị cửu phẩm, 8 vị bát phẩm, cùng hơn 40 vị thất phẩm võ giả. Nhào nhào đằng không mà lên. Biến mất tại phía trước. Bây giờ còn có chiến lực cũng liền những người này. Trăm vị tông sư, trước đó chết trận 18 người, hậu kỳ lại chết một vị. Cái này vẫn là không có tham dự cửu phẩm chiến nguyên nhân. Lần này Thiên Nam chết trận 19 vị tông sư, còn sống còn có đại khái 80 người tả hữu, trong đó không sai biệt lắm 20 người là thật một điểm chiến lực cũng bị mất, bao quát Vương Bộ trưởng. Hắn là thương thế thật cực nặng, so Ngô Khuê Sơn đều thảm hơn nhiều. Chờ nhìn thấy những người này đi, lưu lại đám người, đều nắm chặt nắm đấm. Thần sắc khẩn trương, một trận chiến này, Hoa Quốc thua không nổi. Nói nghiêm trọng điểm, nhân loại đều thua không nổi. Một khi cuối cùng thua, những tông sư này đều xảy ra chuyện, kia toàn thế giới đều muốn rung chuyển. Vương Bộ trưởng nhìn chằm chằm phương xa nhìn một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, tiểu tử ngươi còn giấu bao nhiêu? Ngoặc kép, mẹ nó, vừa mới nói hết rồi. Ra ngoài đi dạo một vòng, 10 cân, nào có chẵn như vậy? Ngươi làm chúng ta đều ngốc, còn giấu bao nhiêu? Lão tử thụ thương nặng như vậy, ngươi cũng không nói cho một điểm, xứng đáng ta đã từng bất diệt vật chất sao? Xứng đáng ta đã từng giúp ngươi cùng một chỗ lắc lư trấn tinh thành 5 thanh thần binh sao? Lương tâm không đau sao? Ta đều nhanh chết a. Đừng nói ruột, nội phủ đều sắp bị đánh hụt, kim cốt đều ma diệt, ngươi liền nhẫn tâm một điểm không cho ta? Phương Bình trong tay còn có cái bình nhỏ. Điểm ấy mọi người đều thấy được, bất quá cũng không ai lên tiếng. Phương Bình gặp Vương Bộ trưởng gào thét, tùy ý nói, thật không nhiều lắm, liền mấy cân nặng, đến lưu cho Lý viện trưởng. Sức sống của hắn không ngừng trôi qua. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình nói bổ sung, Bộ trưởng, ngài ngốc hay không ngốc? Lần này cửu phẩm cường giả đều khôi phục, giúp chính phủ bớt đi nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Quay đầu ngài những này công thần đi ra, kia nguyên bản cho số lượng của bọn họ, không đều thành các ngươi, còn cần chính mình bán thảm. Dùng tiền, ngài dù sao cũng là bát phẩm kim thân, bộ trưởng một bộ, phó cũng thế, thế nào cũng phải bảo trụ mạng của ngài, đúng không? Ta hiện tại cho thêm mọi người một điểm. Kỳ thật ngài những người này đều kiếm lời, trở về tuyệt đối có thể nhiều phân một chút. Vương Bộ trưởng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên không phản bác được. Mẹ nó, ngươi nói rất hay có đạo lý, thế mà ngay cả cái này đều tính toán đến. Không chỉ hắn, những người khác cũng đều dở khóc dở cười. Là có đạo lý, chính phủ còn thừa lại không ít, lần này thật sắp đi ra ngoài. Mọi người thương thế cần thiết lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân đến một chút. Một lát sau, đám người đi tới trước thông đạo, lại là không ai đi vào. Vương bộ trưởng đảo mắt một vòng, mở miệng nói, thật muốn bị đối phương đánh đến nơi này, nam bộ trưởng bọn hắn vẫn còn, chúng ta liền kịp thời rút lui, nếu là, đến lúc đó, ra ngoài vẫn là tại cái này, đều như thế, thật đến lúc đó, chúng ta còn có sức đánh một trận. Ngoặc kép, trước đó ngữ khí còn có chút trò đùa tính chất vương bộ trưởng. Giờ phút này nói âm vang hữu lực, thật đánh tới cái này, Nam Vân Nguyệt những người này đều đã chết, vậy bọn hắn sức đánh một trận chính là tự bảo. Còn có gần 20 vị tông sư tại cái này, thật muốn tập thể tự bảo, nổ chết một cái tính một cái. Gặp những tông sư này nhóm nói bi tráng, Phương Bình nhịn không được nhả rãnh nói, chắc thắng, trừ phi tuyệt đỉnh xuất thủ. Thật muốn tuyệt đỉnh xuất thủ, tự bảo cũng vô dụng, vừa mới còn có chút bi tráng các bậc tông sư, nhao nhao mặt đen, nhìn hắn chằm chằm không lên tiếng. Phương Bình cũng không thèm để ý, giống như vô ý nói, lần sau nếu là lại lấy tới sinh mệnh tinh hoa, cũng không biết muốn hay không mở đấu giá hội, bán một điểm ra ngoài, cái này nhiều lắm, chính ta cũng dùng không hết. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, mọi người không chừng mắt, trở mặt công phu, mọi người cũng là có. Tiểu tử này là tài thần, quay đầu không chừng ngày nào thật có cầu đến cùng bên trên thời điểm. Một bên, Tần Phượng Thanh hâm mộ đỏ mắt, thấp giọng nói, gia hỏa này, vòng tròn thay đổi a. Ngoặc kép, bắt đầu cùng các bậc tông sư lăn lộn, lần này xuống tới. Phương Bình xem như chính thức tiến vào tông sư vòng, dù là hắn không phải tông sư, nhìn lại mình một chút mấy người, Tần Phượng Thanh còn chưa kịp phản ứng, mấy vị tông sư đi tới, cùng Vương Kim Dương chào hỏi lên, một bên hỏi thăm lão sư hắn tình trạng cơ thể, đến nỗi Lý Hàn Tùng, kinh võ tô triển cũng bị thương rất nặng, ngay tại lôi kéo Lý Hàn Tùng tra hỏi. Duy chỉ có hắn, không ai phản ứng, Tần Phượng Thanh một người một mình đứng tại bên này, có chút muốn khóc xúc động, quá thực tế đi, cái này ba gia hỏa đều trà trộn tông sư vòng, liền hắn còn bị coi như hài tử, tiểu thí hài một cái, không ai nguyện ý dẫn hắn chơi, các ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng hò hét một tiếng, hết chương.